Yêu hồ trở về, chương 39, kỳ thi Chunin lại diễn ra. Thân quen và xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày mới yên bình lại đến. Tại Konoha, kỳ thi viết sắp được bắt đầu. Shikamaru khoác lên mình bộ áo dành cho một Chunin, khoanh tay yên lặng đứng trên mái nhà nhìn từng đội Jinin đến tham dự kỳ thi. Có nhóm Jinin của năm ngoái và của cả năm nay. Tất cả đang hào hứng với cùng một mục tiêu là giành lấy danh hiệu Chunin mà bản thân ao ước. Bỗng mắt cậu nheo lại nhìn cô gái một thân huyết sắc với làn váy xẻ tà đang đi cạnh đội của Sakura. Đây, có lẽ là ngoại lệ mà ngài đệ ngũ đã từng nói trước với cậu. Thành viên mới đến làng không lâu. Kiyomiko Kayoko. Sakura nhìn xung quanh một lượt tất cả các đội tham dự năm nay lại làm cô nhớ đến kỳ thi năm trước. Đội 7 vui vẻ là thế. Êm đẹp như thế mà giờ đây tất cả lại mỗi người một phương. Khoảnh khắc chạnh lòng cũng không lâu. Sakura nhanh chóng hào hứng trở lại vì cô cần có thật nhiều năng lượng để giành lấy danh hiệu này. Ino và Choji bên cạnh Sakura lúc này lại có chút tò mò nhìn Kayoko. Lúc sáng họ đến nhận đội với Sakura thì ngài đệ ngũ bỗng tiếp thêm cho họ một thành viên. Lúc đầu hai người còn nghĩ đây là Akari nhưng sau đó lại được Sakura giải thích thân phận của Kayoko. Mà Kayoko từ nãy đến giờ cũng không nói lời nào. Không khí xung quanh cô ấy cũng thật lạnh lẽo. Đó cũng là lý do mà từ này đến giờ Ino và Choji không bắt chuyện với cô bạn mới. Kayoko im lặng đi cùng đồng đội. Chiếc váy đỏ như máu làm tôn lên vóc dáng tinh tế của thiếu nữ. Chiếc mặt nạ ngân sắc hoàn toàn không che lấp được dung mạo yêu nghiệt của chủ nhân nó. Mà đôi huyết mâu ngày thường luôn chứa ý cười nhàn nhạt thì bây giờ lại chứa đầy lạnh lẽo cùng một mảng sát ý được chủ nhân của nó cực lực áp chế. Vì thế mà mỗi nơi cô đi qua như sáng bừng lên nhưng lại có gì đó thâm trầm khủng bố. Kayoko đảo mắt nhìn từng người đến dự thi lúc này đang dùng đủ loại ánh mắt hoặc là đánh giá. Thích thú, càn rỡ hay tò mò, nhìn cô đều khiến cô chán ghét. Thời gian trôi qua làm sát ý trên người cô chỉ có tăng chứ không có giảm. Áp chế bản tính của bản thân lại. Cô dương lên cặp mắt lạnh lẽo không kiên dè đánh giá hết thảy mọi người ở đây. Bất chợt cô bắt gặp một đôi bạch nhãn có sự yêu thương cùng kinh hỉ của một chàng thiếu niên anh Tuấn đang nhìn mình thì hơi sững lại khó hiểu. Nhưng sau cái chạm mắt ngắn ngủi đó Kayoko cũng không có quá nhiều cảm xúc. Cô lại nhàm chán tiếp tục liếc mắt khắp cả quảng trường. Neji hơi sững sờ. Trong ánh mắt luôn lạnh lùng thường ngày giờ đây dâng lên một mặt buồn bã. Cậu cứ nghĩ cô ấy là Akari. Hóa ra cậu sai rồi. Cái nhìn của Akari có thể lạnh lùng hờ hững hay vui vẻ hồn nhiên chứ không bao giờ là ánh mắt tà mị đầy lệ khí như vừa rồi được. Đó không phải là ánh mắt của người con gái mà cậu giấu trong tim mấy năm qua. Tenten nhìn Neji như vậy có chút không đành lòng. Cô tiến lên vỗ vỗ vai cậu an ủi. Cậu ấy sẽ không sao. Ly lần này lại hiểu mọi chuyện rất nhanh. Cậu cũng nhận ra được cô gái đó không phải là cô bạn ngày xưa và nhanh chóng tiếp thêm năng lượng cho đội. Nhìn không khí có phần trầm lặng. Cậu hào hứng tiến đến vỗ vai cả hai. Giọng nói rõ to. Phấn chấn lên nào các cậu. Tenten và Neji có chút giật mình. Cả hai cười nhẹ nhìn Ly. Trong mắt ánh lên sự tự tin. Kayoko khoanh tay. Ánh mắt lạnh lùng. Để vào được vòng 2. Kayoko cô cũng phải vượt qua vòng thi thứ nhất này. Đội kế tiếp, tiếng đọc to rõ của người giám sát vang lên kéo tất cả ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Kayoko im lặng bước đến cùng với Sakura và Ino rút ra mỗi người một thăm. Choji lúc này lại có vẻ lúng túng không biết làm gì. Số 1, Kayoko nhìn thăm khẽ nói. Sau khi nghe người giám sát nói lên hình thức buổi thi này xong cũng không do dự hướng đến căn phòng của bản thân. Người giám sát lúc này nhìn ba người còn lại lúng túng đứng đó thì nói thêm. Ngài để ngũ con nói đội các ngươi sẽ có hai người cùng vào một phòng. Hai người sẽ làm chung một bài thi. Nói cách khác, hai người chính là một. Vào đi, Châu Di có chút do dự nhìn Ino và Sakura. Sau đó cậu đi cùng với Ino lên căn phòng dành cho vòng thi thứ nhất. Vòng thi lý thuyết. Trong ba phòng thi, các thí sinh đã có mặt đầy đủ. Vòng thi thứ nhất là vòng thi lý thuyết. Giọng nói lười biếng của Shikamaru đều vang lên trong không gian im ắng trong phòng thi. Cậu giải thích luật lệ của bản thân đặt ra trong vòng thi này một lượt, sau đó cũng không chờ xem thí sinh có thắc mắc gì không mà trực tiếp cắt liên. Lạc, trên chiếc bảng chỉ ghi vỏn vẹn dòng chữ. Không được phép đánh nhau. Ngoài ra cũng không còn gì khác. Và đó cũng là luật lệ của kỳ thi lần này. Kayoko chớp chớp đôi mị nhãn. Xem ra điều cần thiết trong vòng thi này chính là liên lạc với đồng đội. Trong lúc đó, thời gian chỉ vỏn vẹn 30 phút vẫn cứ trôi. Mà các thí sinh thì hoảng loạn thất thanh vì không biết phải làm như thế nào. Bên kia màn hình, Temari và Shikamaru đang theo dõi hết thảy diễn biến của phần thi đầu tiên. Sau khi được Shikamaru giải thích ý nghĩa phần thi thứ nhất xong, Temari trầm tĩnh quan sát bên kia màn hình, nơi các Jinin đang phát huy tài trí và nhẫn thuật. Bên hai phòng thi còn lại, các thí sinh cũng rơi vào hoang mang. Kayoko lười biếng duỗi thẳng người, mắt to đảo khắp căn phòng. Khi cô nhìn thấy sự hoảng loạn trên gương mặt các thí sinh thì môi đỏ khẽ câu lên một nụ cười tiêu chuẩn. Xem ra em đang rất vui nhỉ. Giọng nam trầm thấp bất ngờ vang lên làm Kayoko giật mình. Mắt cô ánh lên trực tiếp làm không gian xung quanh vặn vẹo nứt vỡ. Neji đang quan sát hết thảy hơi mở lớn đôi bạch nhãn nhìn chỗ không gian chỉ vặn vẹo trong tích tắc. Ánh mắt lần nữa rời về phía Kayoko mang theo sự khác lạ. Cách chương.